Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, người đến người nào, khoảng cách đồn kỵ doanh bên ngoài 5 dặm chi địa, đếm mãi không hết dân phu xua đuổi lấy xe ngựa, chờ đầy lương thực chậm rãi tiến lên, Giả Niệm mang theo ngàn tên Xương Hà trấn tướng sĩ trong đêm áp giải. Rốt cục tại sáng sớm đã tới nơi đây. Còn có 5 dặm liền là đồn kỵ doanh, Lưu Diệp cưỡi một thớt chiến mã. Nhìn về phía trước, cùng Lưu Diệp đồng dạng cưỡi chiến mã song hành Giả Niệm. Cũng thuận con mắt nhìn đi qua, bởi vì đi đường suốt đêm, hai mắt trong hơi có vẻ hơi mỏi mệt. Đây chính là hơn vạn đồn kỵ doanh lương thực, nói đến giống như cũng không nhiều. Nhưng khi những này lương thực bị lắp đặt xe ngựa sau đó, đoàn xe thật dài. Đủ để cho người chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Ngẫm lại quân hùng tranh bá cùng Tam Quốc thời kỳ đại chiến. Động một chút lại mấy chục vạn đại quân hỗn chiến tràng cảnh. Đối với hậu phương lương thực vận chuyển, sẽ tạo thành nhiều áp lực, khó trách có người nói. Chiến tranh tại tuyệt đại đa số tình huống dưới đánh đều là hậu cần chiến. Đồn kỵ doanh bất mãn dự châu phủ thứ sử. Chúng ta vận chuyển lương thực tiến về trước, cũng không thông báo nhận hạng gì đãi ngộ ngay lúc sắp đến mục đích. Giả Niệm ngược lại có chút chần chờ, chỉ bất quá cái này tia chần chờ là ngắn ngủi, dù sao này mà tính là thay người chịu tội, đối với về sau phát triển sẽ có trợ giúp cực lớn. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ít nhất chủ công là lấy Dương Châu An Huy huyện lệnh thân phận đến đây. Bọn hắn coi như lòng có không dám cũng sẽ không làm quá giới hạn sự tình. Dù sao bọn hắn đã đắc tội một vị dự châu thứ sử. Tuyệt đối không muốn tại đắc tội chúng ta Dương Châu, Lưu Diệp nói. Giả Niệm khóe miệng nổi lên tiếu dung, cùng nhau áp phận lương thảo thời điểm, Lưu Diệp chính thức đầu nhập vào có thể nói là đại hỷ sự tình. Vì vậy từ hôm qua bắt đầu cho tới bây giờ. Giả Niệm tiếu dung liền không có đình chỉ qua, chỉ hy vọng như thế, Giả Niệm hồi phục, ánh mắt dần dần kiên định, đưa tay đập lưng ngựa, chiến mã phát sinh một tiếng tê minh, tốc độ tăng nhanh mấy phần, truyền lệnh xuống, đội xe ra tốc, mau chóng đi đồn kỵ doanh, thanh âm theo cơn gió hướng phía sau lướt tới. Tại đông đảo dân phu cùng ngàn tên binh sĩ trong tai vang lên. Vâng, ngàn tên tướng sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Theo thanh âm rơi xuống, đội xe tốc độ tăng nhanh mấy phần, đạp đạp đạp dày đặc tiếng vó ngựa tại đồn kỵ doanh bên ngoài vang lên. Giả Niệm mang theo 300 tướng sĩ cưỡi chiến mã gào thét mà tới. Đằng sau đi theo thì là một chi khổng lồ vận lương đội xe cùng đếm mãi không hết dân phu. Dừng lại, tới người nào canh giữ ở cửa doanh tướng lĩnh bảo a. Hơn 100 tên lính từ các ngươi chạy ra, trường thương trong tay chỉ hướng phía trước, cơ hồ chỉ một thoáng những binh lính kia liền tại cửa ra vào tạo thành một cái phương trận. Khí tức túc sát tràn ngập ra, Dương Châu Lư Giang quận An Huy huyện lệnh Giả Niệm, phụng dự châu thứ sử chi mệnh, áp vận lương thực đến đây đồn kỵ doanh, Giả Niệm lớn tiếng bảo a. Cái kia cầm đầu tướng lĩnh hai mắt trung lưu lộ ra sát ý. Dắt cuống họng tiếp tục hô to, người đến người nào, Dương Châu Lư Giang quận An Huy huyện lệnh Giả Niệm, phụng dự châu thứ sử chi mệnh, áp vận lương thực đến đây đồn kỵ doanh, Giả Niệm lần nữa hồi phục. Loáng thoáng cảm nhận được một số không giống bình thường bầu không khí. Cái kia cầm đầu tướng lĩnh tiếp tục bảo a, người đến người nào, Giả Niệm trong lòng hiện ra lửa giận. Một đôi tay gắt gao nắm chặt dây cương, nhục nhã, đây cũng là đồn kỵ doanh tiểu thủ đoạn sao? Lưu Diệp cùng Xương Hà trấn ngàn tên tướng sĩ đồng thời hiện ra vẻ giận dữ. Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa vang lên, Cam Ninh duỗi ngựa phi nhanh, ngay lúc sắp xông ra đội ngũ thời điểm, lại bị hậu phương chạy tới đặng đương ngăn lại, cái kia cầm đầu tướng lĩnh khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Muốn liền là bọn hắn xông doanh, chỉ cần bọn hắn dám xông vào, như vậy liền có thể thuận thế giết tới, coi như Dương Châu thứ sử truy vấn, cũng có thể lấy hiểu lầm vì lấy cớ đem nó đẩy không còn một mảnh. Giả Niệm đưa tay chỉ hướng phía trước, nói cho bọn hắn, bản tướng thân phận vâng, sau lưng 300 tướng sĩ đồng thời hồi phục. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nâng lên khí lực bảo a, Dương Châu Lư Giang quận An Huy huyện, huyện lệnh Giả Niệm, phụng dự châu thứ sử chi mệnh, áp vận lương thực đến đây đồn kỵ doanh, thanh âm phảng phất như tiếng sấm ở bên tai vang lên. Canh giữ ở cửa doanh trước 100 tên binh sĩ trong lòng giật mình. Lúc này giả bộ nghe không được hiển nhiên đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái kia cầm đầu tướng lĩnh tiến lên một bước, hai mắt trong lộ ra ánh mắt khinh miệt. Dương Châu, chỉ là một huyện huyện lệnh, thế mà còn ngàn dặm xa xôi đến Nhữ Nam áp giải lương thực. Dựa vào bản tướng ý kiến, các ngươi 89/10 là cắt pha khăn vàng ngụy trang đi, vậy sẽ lĩnh nói. Giả Niệm ánh mắt nhìn về phía Đặng Đương. Đặng Đương vội vàng ruồi ngựa đi tới, cung cung kính kính tiếp nhận Giả Niệm đưa tới quan ấn. Cùng dự châu văn thư, tung người xuống ngựa đi hướng vậy sẽ lĩnh, đợi nhìn kỹ quan ấn cùng văn thư về sau. Vậy sẽ lĩnh không chút kiêng kỵ đánh giá phía trước cưỡi chiến mã Giả Niệm. Dương Châu quả nhiên là man di chi địa, ra hết chút loại người thô lỗ tướng quân có lệnh. Để các ngươi theo bản tướng tiến về trước đồn lương chi địa, vậy sẽ lĩnh nói. Cửa doanh đột nhiên mở rộng, một tên binh lính cưỡi chiến mã đi tới, vậy sẽ lĩnh tiện tay đem quan ấn cùng văn thư giao cho Đặng Đương. Chở mình lên ngựa chậm rãi hướng về phía trước, vừa trải qua Cam Ninh thời điểm liền cảm thấy một cỗ sát khí. Khóe miệng không khỏi vểnh lên lên, bản tướng thanh phần lưng lưu cho các ngươi. Các ngươi phải chăng lại có đảm lượng đánh tới? Buồn cười, vậy sẽ lĩnh phun ra hai chữ này. Thúc giục chiến mã hướng mặt trước phi nước đại. Đạp đạp đạp dày đặc mà nặng nề tiếng bước chân vang lên. Trong doanh địa đi ra một chi quân đội. Đi theo vậy sẽ lĩnh bước nhanh rời đi. Như bởi vì theo không kịp lạc mất phương hướng. Làm trễ nải lương thực đến thời gian. Cũng đừng treo bản tướng quân pháp vô tình, thanh âm theo cơn gió thổi đi qua. Cả chi quân đội tăng nhanh tốc độ, Cam Ninh trong tay hiện ra mồ hôi, trên mặt cũng đầy là vẻ giận dữ, nhưng nghĩ tới dọc theo con đường này bàn giao, lập tức cố nén quay người mà đi. Giả Niệm cùng Lưu Diệp nhìn lẫn nhau một cái, gặp Cam Ninh cùng Đặng Đương đám người không có làm ra khác người sự tình. Âm thầm gật đầu một cái. Bút chướng này tạm thời ghi lại, vì kế hoạch hôm nay vẫn là bảo toàn tự thân là hơn. Tiến về trước đồn kỵ doanh đồn lương chi địa vâng, ngàn tên tướng sĩ bảo a. Cả chi đội xe đi theo thay đổi phương hướng, đi theo chi quân đội này nhanh chóng tiến lên, ngay tại Giả Niệm đám người rời đi sau đó, Bảo Hồng từ trong doanh địa đi ra. Hai mắt trong nổi lên oán giận thần sắc nhưng cũng lộ ra không thể làm gì. Lão thất phu mượn Dương Châu chi thế, vận chuyển lương thực đến đây, chính mình liền như là nổi lên lực lượng, công kích địch nhân tráng hán, chờ đánh tới địch nhân thời điểm mới phát hiện, nguyên lai đó cũng không phải địch nhân, mà là một ngọn núi, ngoại trừ nhịn đau đem nắm đấm thu hồi bên ngoài, đã không còn cách nào, truyền lệnh xuống, lập tức chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Mật thiết tìm hiểu cắt pha khăn vàng động tĩnh vâng cùng sau lưng Bảo Hồng các tướng lĩnh cùng. Kêu lên hét lớn, đợi lương thực đến đồn lương chi địa, chính là cắt pha khăn vàng tận thế, đồng thời cũng là các ngươi dự châu trên phủ thứ sử tiếp theo chúng quan viên tận thế. Chờ xem, cái này bêu đầu ngày sẽ không quá lâu, nghĩ đến đây quay người hướng doanh địa bên trong đi đến. Theo bước chân chậm rãi hướng về phía trước. Sát khí cũng dần dần nồng hậu dày đặc mấy phần, chúng đồn kỵ doanh tướng lĩnh cũng mang theo không cam lòng nhìn thoáng qua phía trước. Ngay sau đó đi theo. Hết chương.